Vậy chúng tôi sẽ miễn phí cho anh XXX. Nếu như anh XXX đoán sai, như vậy anh XXX sẽ phải mời những người ngồi đây mỗi bàn một phần cá hồi. Người chủ trì tiếp tục nói. Trong sảnh lớn lập tức vang lên tiếng cười vui vẻ. Anh XXX kia đã đoán sai lần đầu. Mọi người bắt đầu cười vang đối với hành vi ngốc ngốc đáng yêu của anh ta vì dắt sai người. Anh XXX không tìm được bạn gái của mình. Người chủ trì lại để cho những người đàn ông khác lên dắt bạn gái mình về. Phó quân bác không thế không đứng dậy đi tìm kỳ anh của mình. Những người đàn ông lên đài cùng với anh ta nhìn thấy một hàng người phụ nữ này cũng khó phân biệt được ai là bạn gái của ai. Cả đám đều buồn bực gãi đầu cào tai. Ai cũng không dám tiến lên dắt người. Sợ dắt sai. Phó quân bác dò xét từng người phụ nữ xong. Bước đến bên người phụ nữ đứng ngoài cùng bên trái. Không nói hai lời đã nắm tay của người phụ nữ này. Kéo cô xuống bàn ăn của mình. Đã có người tiến lên bắt đầu. Những người đàn ông khác tựa hồ cũng không thèm đếm xỉa gì nữa. Từng người tiến lên nắm tay người phụ nữ dắt về bàn ăn của mình. Người chủ trì ra lệnh một tiếng. Lúc này người phụ nữ bị dắt đi mới lấy mặt nạ mắt trên mặt mình xuống. Trong sảnh lớn, nháy mắt lại vang lên một trận tiếng cười. Sau khi đồng kỳ anh lấy mặt nạ mắt xuống, nhìn phó quân bác làm mặt quy. Phó quân bác buồn cười nâng tay lên, yêu thương vuốt đầu cô. Anh biết ngay là em. Sao anh lại nhận ra em? Lúc nãy khi em đi ra sau hậu đài, người chủ trì đã dặn dò chúng em, không cho phép chúng em lên tiếng, cũng không cho phép chúng em làm bất luận ký hiệu gì. Đồng kỳ anh nhìn phó quân bác, lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Phó quân bác hiểu ý mà cười đáp, đương nhiên là tâm linh tương thông rồi. Tất nhiên, trong những người đang ngồi ở đây vẫn có người dắt sai bạn gái. Trong sảnh lớn, cảnh tượng vô cùng dở khóc dở cười. Rất là náo nhiệt, kỳ thật, anh ta cũng không biết mình làm thế nào mà tìm ra cô. Nói tóm lại, sau khi anh ta quan sát tỉ mỉ tất cả những người phụ nữ ở đó xong thì có một cảm giác khó tả đối với người phụ nữ đứng ở ngoài cùng bên trái. Đã có cảm giác khác biệt với người đó. Như vậy anh ta dứt khoát dắt cô trở về. Cũng may, anh ta dắt đúng rồi. Phó quân bác âm thầm nhẹ thở ra trong lòng. Kỳ thật, trong lòng đồng kỳ anh cũng cảm thấy rất vui mừng. Không, không chỉ là vui mừng. Cô còn rất vui vẻ. Cá hồi miễn phí đã được dọn lên bàn. Phó quân bác gặp một miếng đặt vào chén của đồng kỳ anh. Dù là đồng kỳ anh không thích ăn cá sống, nhưng cô vẫn mỉm cười gắp miếng cá sống lên, cho một chút mù tạc. Bình tĩnh tự nhiên bỏ vào trong miệng. Mặc dù cảm giác trong miệng không dễ chịu, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ngọt. Phó quân bác cũng không phát hiện. Đồng kỳ anh kỳ thật không thích ăn đồ sống của Nhật Bản. Chân chính yêu một người là sẽ thay đổi sở thích của mình vì người đó. Đồng kỳ anh phát hiện mình vì quân bác mà có thể thay đổi chính mình, có thể chịu đựng. Có thể vì anh ta làm đến mức nào ngay cả cô cũng không đoán trước được. Một ngày này, đồng kỳ anh thấy khi mình ở bên người quân bác thì cuộc sống phong phú và vui vẻ hơn rất nhiều. Sau bữa ăn, anh ta còn dẫn cô đi dạo phố, thậm chí còn dẫn cô đi xem phim. Đồng kỳ anh vốn cho là, sau bữa cơm tối anh ta sẽ tiếp tục ở nhà với cô. Nhưng kết quả, cách chương.